Kiều Thê Như Vân, chương 268, ta muốn cưới, góc truyện audio.com, kỳ thật cái khảo thi cuối cùng này cũng không quá quan trọng, là tình thế mà thôi, chính thức phải xem là khoa cử không còn là cạnh tranh ở giữa hai đại học trung ương, những tài tử thông qua thi châu huyện kia ào ào tụ tập cũng không phải đèn đã cạn dầu, nếu muốn trổ hết tài năng từ đó, mỗi bước đều vô cùng gian nan. Mùa hạ chói chang, tất cả khách sạn đã đầy ngập khách tiến ra khỏi cổng tò vò cửa thành, mỗi ngày đều có rất nhiều thư đồng thí sinh lưng cõng gánh nặng hoặc mang theo hành lý vào thành, mắt thấy kỳ khoa cử tới gần, văn phong trong thành Biện Kinh cũng dần dần bắt đầu cường thịnh, trừ thư đó ra cường thịnh nhất còn có các chùa miếu, cầu thần Phật bảo vệ giúp đỡ, người du ngoạn nối liền không dứt. Vì thế Thúy Nhã Sơn Phòng cố ý đẩy phần món ăn thí sinh ra, chỉ cần tiến vào bất kỳ một cái quán uống trà nào của Thúy Nhã Sơn Phòng, có thể đạt được điểm tích lũy tiêu phí đến số lượng nhất định, tức là được một phần bài văn mẫu kinh nghĩa. Ở thời đại này, đối với một ít thí sinh xứ khác lại càng có thể ngộ nhưng không thể cầu, cho nên liên tiếp mấy ngày, 3-4 gia chi nhánh quán trà ngày đêm chật ních kiếm một số tiền lớn. Trừ việc đó ra Thúy Nhã Nhã San cũng thừa cơ đẩy ra trang báo thi hương đặc biệt, ví dụ như tại Thúy Nhã Nhã San, trên phó bản in ấn một ít kinh nghĩa văn vẻ, hoặc là một ít sách luận tuy ở khoa cử không quá nặng, thực sự vẫn không thể thiếu tại một ít trang cuối cùng, còn có ghi kỹ xảo cuộc thi, thí dụ như lúc tiến vào trường thi có thể mang cái gì, không thể mang cái gì, lại đưa ra các loại đề nghị, như lúc cuộc thi tận lực uống ít nước, để tránh quá mót vân. Vâng, những tin tức này, đối với những thí sinh lần đầu tiên tham gia khoa cử kia quá đủ quý giá, trong khoảng thời gian ngắn, số lượng Thúy Nhã Nhã San phát hành tăng nhiều, đúng là trọn vẹn gia tăng gấp đôi rồi. Đợi cho triều đình chọn xong giám khảo, Tuần San lập tức nắm lấy cơ hội, liên tục không ngừng mà đẩy ra chuyên bản giám khảo, lộ ra cuộc đời, việc yêu thích của quan chủ khảo cùng với giám khảo chấm bài thi. Cần biết khoa cử cũng không chỉ là cuộc thi đơn giản như vậy, văn vẻ ngươi làm tốt hay không tốt là do giám khảo quyết định, mà văn vẻ là không có tiêu chuẩn bình phán, nếu có thể biết được giám khảo yêu thích gì thường thường có thể có hiệu quả làm chơi ăn thật. Cái này chuyên bản được người hoan nghênh nhất, trong một liền bán một đống, lượng phát hành bão tố lên tới 4 vạn phần, tuy tháp phường in ấn không ngừng mở rộng, lại cũng cần in bản thảo từ mấy ngày trước liên tục ngày đêm in ấn, mới miễn cưỡng ứng phó được. Các hạng sách lược tiêu thụ Thúy Nhã Sơn Phòng được người thao túng phía sau màn, dĩ nhiên là Thẩm Ngạo ngoài đọc sách cũng không quên đạo lý kiếm tiền, đối với hắn mà nói, làm quan tất nhiên là mục tiêu lớn nhất trong hiện tại, nhưng một người, nếu muốn chính thức độc lập trên nhân cách trong quá trình làm quan không bị người cản tay, như vậy nhất định phải độc lập trên kinh tế. Nguyên tắc làm người của Thẩm Ngạo là ở không thương tổn người khác, vật lộn đọ sức phải thu hoạch ích lợi của mình, nếu là để hắn làm quan, đi ăn hối lộ trái pháp luật, hắn không thèm làm, nhưng hắn cũng không phải người không hiểu biến đổi, ví dụ như trước đó lần thứ nhất vơ vét tài sản Liêu Quốc quốc sử, dù sao cũng là người Liêu Quốc xảo trá, trong lòng không có gánh. Góc truyện audio.com nặng, chỉ là, hắn mặc dù có nguyên tắc của mình, lại tuyệt đối không đi học đường nghiêm, cho nên, sinh ý Thúy Nhã Sơn Phòng đối với hắn mà nói thập phần trọng yếu. Hiện nay sinh ý Thúy Nhã Sơn Phòng đã mở rộng lần nữa, chỉ riêng chi nhánh đã có hơn 5 nhà, trải rộng tất cả chỗ phồn hoa trong thành Biện Kinh, trừ việc đó ra, còn có sách thơ Tuần San, hai lợi khí kiếm tiền, lợi nhuận một tháng, đã muốn vượt qua 3.000 quan. Thẩm Ngạo quyết tâm thừa cơ hội này, đem lực ảnh hưởng sách thơ và Tuần San kéo dài đến bên ngoài Biện Kinh, lúc này đây rất nhiều thí sinh tiến vào Biện Kinh, chính là một cơ hội, dù sao những người đọc sách này, mới là chủ lực tiêu phí thơ sách và Tuần San trong tương lai. Bởi vậy, hiện tại nên làm trước chính là làm văn trên sách thơ và Tuần San, thí sinh sinh ra ỷ lại đối với chúng, kỳ thật một khi người dưỡng thành thói quen, sẽ rất khó sửa đổi, ví dụ như có người đã thành thói quen sáng sớm đi uống một ngụm trà, có người sáng sớm ưa thích đi chạy bộ, mà chủ ý của Thẩm Ngạo chính là để cho các thí sinh khác dưỡng thành một cái thói quen tại Biện Kinh, sáng sớm bắt đầu đứng dậy, liền mua Tuần San hoặc là sách thơ trước. Một phen lăng xê như thế thu vào tương đối khá, Thẩm Ngạo mừng rỡ, liền gọi người nghe ngóng người nhà Tằng Phán Nhi, sai người đưa 1.000 quan cho người nhà hắn. Hạ đi thu đến, gió lạnh thổi quát mặt mà đến, lá rụng ào ào trên đường phố, có một hương vị khác, khoa cử đã là càng ngày càng gần, Thẩm Ngạo lại không đọc sách nữa, trong mắt hắn, nước tới chân mới nhảy là không được, học vấn dựa vào tích lũy mới mạnh lên được, cho nên thừa dịp tuần hưu trở về Chu Phủ một chuyến, phu nhân bên kia vốn là gọi hắn đi, hôm nay trong Phật đường, chỉ có một mình phu nhân, Thẩm Ngạo nói chuyện cùng nàng. Phu nhân đột nhiên nói, người và Nhược Nhi có phải là có tư tình? Một câu nói kia làm Thẩm Ngạo bị dọa đến nhảy dựng, hắn do dự một lát nói. Gì cớ gì nói ra lời ấy? Phu nhân thở dài, từ lúc người đính thân, tới giờ nàng luôn tâm thần có chút không tập trung, thường xuyên ngồi ngẩn người, thân thể cũng gầy gò đi không ít, ta cũng là nữ nhi, sao lại? Há có thể không biết tâm tư của nàng, chỉ là không biết ngươi là nghĩ như thế nào. Lời nói đến đây, nếu Thẩm Ngạo nói từ ngữ lập lòe nữa, liền không khỏi có chút không có bản sắc đàn ông rồi, nghĩ chăm chú mà lại thành khẩn nói. Đối với biểu muội ta kỳ thật cũng rất ưa thích nàng. Phu nhân mong mỏi liếc Thẩm Ngạo, nói một câu. Cái này thật sự là làm ta khó xử rồi, môn đăng hộ đối ta không coi trọng lắm, ta nhận thức ngươi làm thân nhân, cho nên cũng rất thích ngươi, nếu là ngươi thật tình đối tốt với Nhược Nhi ta cũng không có cái gì để nói, chỉ có điều Chu gia dù sao cũng là nhà giàu, ngươi đã liên tục định ba việc hôn nhân rồi. Thẩm Ngạo mấp máy miệng, nói. Ta biết, hắn nhất thời không biết là nên tranh thủ, hay là nên lui bước, luôn cảm thấy không làm gì khó xử, nhưng hiện tại không làm khó dễ tương lai, người khó xử chỉ sợ không chỉ riêng Di Mẫu, trong lòng nói với chính mình. Thẩm Ngạo, nếu ngươi là nam nhân, liền đem lời trong lòng nói ra, ngươi có thể gạt người lừa gạt mình, nhưng lừa được cả đời sao? Hắn cắn răng, nói, dì ta nguyện lấy Nhược Nhi làm vợ, xin dì thành toàn. Phu nhân không thể tưởng được Thẩm Ngạo lại đi thẳng vào vấn đề như thế, nhất thời ngạc nhiên, lẩm bẩm nói. Gả Nhược Nhi cho ngươi cái. gocchuyenaudio.com, này, ta còn phải ngẫm lại, còn phải thương lượng cùng dượng ngươi thương lượng. Cái này, mặc dù nàng sớm có chuẩn bị tâm lý, lúc này nghe xong lời Thẩm Ngạo nói. Có lẽ là tâm bắt đầu loạn như ma. Đúng lúc này, ở phía sau Chu Hằng mặc một thân quần áo cấm quân, đeo nón Phạm Dương tiến đến, hiển nhiên vừa rồi đã nghe thấy tất cả lời này, Chu đại thiếu gia nhất thời cũng là phát mộng, tháo nón Phạm Dương xuống, liếc nhìn Thẩm Ngạo. Biểu ca muốn làm anh rể ta. Cái này, hắn khoanh chân ngồi trên bồ đoàn, mấy ngày nay hắn đen không ít cũng gầy đi một ít tinh thần so với lúc trước thì tốt hơn nhiều lắm, dưới hàm sinh ra một nắm râu ngắn, tăng thêm vài phần thành thục nói. Biểu ca, ngươi quả nhiên là ưa thích gia tỷ. Kỳ thật biểu huynh muội kết hôn, ở thời đại này là chuyện thường xảy ra, huống chi dòng dõi phu nhân không có quan hệ cùng Chu gia, dù sao Thẩm Ngạo đã chứng minh được sự lợi hại của hắn, lại càng được trên dưới Chu gia chấp nhận, mấu chốt lớn nhất là Thẩm Ngạo đang đính hôn ba nhà, Chu Nhược gả cho Thẩm Ngạo, chẳng phải là phải đi làm tiếp rồi. Coi như là cưới hỏi đàng hoàng, nói là bình thê, nhưng nhiều thê tử như thế cũng làm người khó có thể tiếp nhận. Thời cổ lưu hành chính là chế độ thê thiếp mà không phải nhiều chế độ vợ, nam nhân nạp thiếp cưới vợ bé là chuyện bình thường nhất, đều là vợ so sánh khó làm cho người ta chấp nhận, nhất là nhà giàu như Chu gia. Cách chương.